Đại ma đầu, chương 718, thôn vệ tinh phách hạ, góc truyện audio.com, nhưng âm sát thiên lôi cho dù mạnh hơn nữa, cũng phải đánh trúng người a. Ở chỗ này cũng không có U Minh Quỷ Đế hỗ trợ, dùng minh thần chân ngôn thuật đình chỉ hoạt động của huyền nguyên tử trong mấy hô hấp. Khí linh, nếu như huyền nguyên tử giải hòa với chúng ta, mọi người có thể an toàn ra ngoài không? Lôi động nghĩ thầm, có tình huống giải hòa hay không, chưa biết chừng sử dụng chiến thuật ngoại giao tỉ như lúc mình dùng động thiên phúc địa làm mồi nhử, tin tưởng cho dù huyền nguyên tử là cường giả hóa thần kỳ cũng không cách nào chống cự lại sức hấp dẫn của động thiên phúc địa. Tiểu tử, ngươi đừng có nằm mộng, cho dù bản chân nhân nguyện ý giải hòa với ngươi cũng không được. Quyết chiến sinh tử đã bắt đầu, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng ngừng trận đấu này lại đâu. Huyền nguyên tử cười nhạo lôi động không nói, nhưng đã suy nghĩ cẩn thận. Càng nghĩ, càng có một cục diện khó giải thích, chẳng lẽ nói chính mình thực sự mệnh trung chú định phải chết trong sân thi đấu công bằng sao? Liều mạng mà nói, tỷ lệ chiến thắng huyền nguyên tử không được một thành. Ca ca, thừa dịp này ngươi nên tu luyện tới nguyên anh luôn đi. Như vậy chúng ta liên thủ cũng có tỷ lệ nhất định chiến thắng huyền nguyên tử đấy. Tiểu U nói, sợ rằng rất khó, lôi động tất nhiên là biết chuyện nhà mình, tư chất của mình rất phổ thông, tư chất trung thượng, cho dù mình đã đạt tới kim đan cao giai, nhưng muốn trong nửa năm mà đột phá lên nguyên anh kỳ rất khó. Không có kỳ ngộ, cho dù cho mình thêm 3 năm 5 năm, cũng khó khăn đột phá. Nguồn truyện, truyện phun, na đơn giản cũng đừng tu luyện, thừa dịp cuối cùng đây một năm nửa năm, ca ca chúng ta hào hào ở chung ba. Trong ánh mắt của tiểu U bắn ra nhu ý, lôi động cảm thấy kiến nghị này là thế nào? Không được, mình nhất định phải sống đi ra ngoài. Lôi động bắt đầu dùng thần niệm dò xét trong chữ vật thủ trạc, bản thân mình bày ra bảo bối, linh thạch, đại lượng linh thạch, ngay cả cực phẩm linh thạch cũng tới 100. Các loại thiên tài địa bảo quý hiếm, cùng với số lượng không nhị cực phẩm linh đan, còn có một đống lớn âm sát thiên lôi. Ách, có không ít phong hồn cầu, trong đó có một có phong ân nguyên anh của bất lão yêu tôn. Bởi vì công pháp tu luyện, lôi động đối với nguyên anh, thú hồn gì đó có nhu cầu rất lớn. Thông thường tùy thân mang theo đại lượng phong hồn cầu để thuận tiện bắt âm hồn. Đúng, phong hồn cầu. Đột nhiên nhãn thần của lôi động sáng lên, bắt đầu có chút nóng lên, thần niệm vừa mới động, một cái phong hồn cầu trong suốt xuất hiện trong bàn tay, trong đó một đạo hắc sắc quang diễm, ở trong phong hồn cầu không ngừng dãy giụa tản ra lực lượng nguy hiểm như có như không. Ca ca, đây là vật gì? Tiểu U có chút mê man nhìn phong hồn cầu, thanh âm có chút mất tự nhiên nói. Ta làm sao chưa bao giờ suy nghĩ hồn phách trong phong hồn cầu, lại gây ra cảm giác nguy hiểm cho ta cả. Tiểu U cũng có chút bất khả tư nghị, nàng đã là quỷ vương trung giai, hơn nữa còn là thiên linh quỷ. Bị phong ấn trong đó, cho dù là nguyên anh cao giai, hoặc là hồn phách hóa thần sơ giai, làm sao có khả năng khiến cho nàng cảm thấy nguy hiểm chứ? Đây là tinh phách của viễn cổ ma vương cao đẳng vô cùng tinh thuần. Lôi động thở dài một hơi nói. Đây là ma vương vô cùng lợi hại, thời điểm ta gặp được nó, may mà nó vừa mới đoạt xá sống lại, lực lượng của nó không đủ một thành lúc đỉnh phong. Nhưng, góc truyện audio.com, may là như thế ta cũng phải dãy dụa giữa sống và chết, thương thế đến bây giờ còn chưa khôi phục hoàn toàn đấy. Đây là ma vương tinh phách vô cùng tinh thuần, tiểu U cũng hít một hơi khí lạnh, ma tộc cao đẳng là một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, nghe đâu đến từ vực ngoại xa xôi. Là chủng tộc mang tính cách cướp đoạt, dục vọng chinh phục rất mạnh, nơi mà bọn chúng đi qua, chủng tộc ở đó hoặc là thần phục biến thành nô đãi của chúng, hoặc là hủy diệt. Tự ý nào đó mà nói, tu la tộc, dạ xoa tộc, luyện ngục tộc cũng là những chủng tộc từng bị ma tộc chinh phục. Bởi vậy có thể thấy được đây là chủng tộc cường đại tới thế nào. Thảo nào, cho dù ở trong trạng thái tinh phách bị phong ấn trong phong hồn cầu, tiểu U cũng cảm nhận được áp lực vô cùng khủng khiếp từ nó. Lôi động chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, có thể suy đoán ra được lúc giao chiến, là phiêu lưu như thế nào, may mắn mới thắng được. Ca ca, ngươi muốn dùng tinh phách ma vương này sao? Tiểu U hỏi, không có khả năng, ma tộc cao đẳng quá kiêu ngạo, cũng rất tự đại. Lôi động chậm rãi lắc đầu nói, cho dù có biện pháp khiến nó đoạt xá sống lại, cũng tuyệt đối không có khả năng thần phục ta. Ta biết có một biện pháp, có thể lấy lực lượng của nó cho ta sử dụng. Hai người đối thoại với nhau, không có sử dụng truyền âm. Cho nên huyền nguyên tử bên ngoài, nghe thấy cũng vô cùng khiếp sợ, một đầu mồ hôi lạnh. Đột nhiên, hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mạnh mẽ, vội vàng hô. Tiểu tử, ngươi chớ làm loạn a. Từ xưa tới nơi có không ít người thôn phệ tinh phách của ma vương, 10 phần hết 8-9 là bị phản phệ. Lấy tu vi kim đan cao giai như ngươi, làm sao có thể chống lại khi thôn phệ tinh phách của ma vương chứ? Thần tình lôi động cũng lạnh nhạt liếc nhìn huyền nguyên tử ở xa xa cười lạnh nói. không quan hệ, cho dù Lôi Mỗ bị Hắc Dực Ma Vương đoạt xá, dựa vào chấp niệm của ta, Hắc Dực Ma Vương cũng sẽ giúp ta báo thù. Ngươi không phải mới vừa nói, đây là quyết chiến sinh tử sao, chúng ta chỉ có một bên còn sống ra ngoài. Dù sao tóm lại phải có người chết, còn không bằng lôi kéo ngươi cùng chết. Khí linh, ta có thể bắt tay giảng hòa thủ tiêu trận chiến sinh tử này nhé. Huyền Nguyên Tử nóng nảy, Ma Vương thuần chủng A, một khi cho nó đoạt xá thành công, bằng chính thực lực và thương thế bây giờ của mình, nhất định là không có biện pháp thắng được. Cho dù lôi động không có chấp niệm, đầu Ma Vương đó tuyệt đối không có khả năng buông tha cho mình. Vô pháp làm được như ngươi đã nói, một khi bắt đầu quyết chiến sinh tử, vô pháp thủ tiêu, đình chỉ. Những thứ gì ngăn cản quyết đấu dĩnh ra, sẽ bị tiêu diệt. Âm thanh của khí linh lạnh như băng, nói. Chẳng qua nếu tiểu tử này dám thôn phệ tinh phách Ma Vương, một khi bị Ma Vương đoạt xá thành công, ý thức của hắn tiêu vong, bản khí linh sẽ phán định hắn thua trận, đến lúc đó ngươi có thể rời đi. Huyền Nguyên Tử cũng thở dài một hơi, nhưng cảm giác nguy cơ không giảm, cho dù mình lập tức rời đi cũng vô dụng. Một khi Ma Vương đoạt xá thành công, tuyệt đối sẽ không buông tha cho mỹ thực trước mặt. Ưu thế duy nhất chính không thể trong không gian phong bế này mà chờ chết, có thể liều mạng bỏ chạy tranh thủ một đường sinh cơ. Huyền Nguyên Tử hắn cũng không phải là người giống như Lôi Động, trong tông có vô số sách cổ nói cho hắn biết Ma Vương cao đẳng thuần chủng vô cùng lợi hại. Một đầu Ma Vương ngã xuống, không phải. Gốc truyện audio.com, cần vô số mạng người điền vào sao? Cách chương.